Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, chương 1025. Cảm giác hắn là người tốt. Người ta không thể rời bỏ ngươi nha. Chúng ta đều đính hôn. Ngươi nói đi là đi. Dù sao ta muốn đi theo ngươi. Ngươi ở đâu ta đều muốn đi theo ngươi. Ta mặc kệ. Sắc trời tuy nhiên tương đối tối nhạt, thấy không rõ nữ tử tướng mạo, nhưng từ thanh âm có thể phân biệt, nhất định là cái mỹ nữ, mà lại bóng lưng cũng rất tốt nhìn, chắc hẳn dáng người cũng không tệ. Bích Nguyệt đúng là cái điển hình mỹ nữ, tại Ma Đô đó cũng là có thể đứng hàng hào mỹ nữ. Cùng Kinh Vũ Thần cũng coi là bạn thân, nhưng là hai người chênh lệch rất lớn. Loại này chênh lệch đến từ gia đình bối cảnh. Kinh Vũ Thần thế nhưng là hoàng thân quý chủ, Bích Nguyệt chỉ là một cái thương nhân nữ nhi. Hai người khi còn bé cũng là tải trên đường cái nhận biết, sau cùng biến thành bạn chơi. May mắn là Kinh Vũ Thần cũng là một lòng người, không có cô phụ Bích Nguyệt. Đi qua 9981 nạn, rốt cục cầu được phụ mẫu để cho mình cưới Bích Nguyệt. Nói thật, Bích Nguyệt nhan giá trị tuyệt đối có thể đảm nhiệm, cũng là gia đình có chút ít mà thôi. Ta thật sự là phục ngươi, còn cùng khi còn bé một dạng, ngươi nói nhỏ chút a. Kinh Vũ Thần tại trước mặt phụ thân rất lợi hại thành thục, nhưng là đến ưa thích nữ hài tử trước mặt về sau, liền trở nên giống đứa bé giống như. Bích Nguyệt lôi kéo Kinh Vũ Thần đại thủ. Vũ Thần, chúng ta về phía sau trên núi ngồi một chút đi, nơi đó cảnh đêm không tệ, ta vừa mới thử qua. Ngươi a. Kinh Vũ Thần phá phá vị hôn thê cái mũi, nữ nhân này làm chuyện gì đều vì chính mình suy nghĩ, tựa như có chơi vui, chính mình đi trước thử qua, cảm thấy chơi vui mới gọi mình, không lời hay căn liền sẽ không nói, đi mà anh, tốt tốt tốt. Chúng ta vụng trộm đi, không thể bị người phát hiện. Kinh Vũ Thần nghiêm túc nói. Bích Nguyệt chớp chớp nghịch ngợm đôi mắt, lộ ra rất lợi hại đáng yêu. Hai người tựa như nói xong một dạng. Kinh Vũ Thần đi ở phía trước, Bích Nguyệt ăn mặc nam trang khôi giáp theo ở phía sau. Tình huống như vậy trước kia không phải chưa từng xảy ra. Hai người trước kia đều là như thế trộm đi. Mà quân doanh thủ vệ tựa hồ nhìn quen không quen, cái này thiếu tướng quân thường xuyên làm dạng này sự tình. Có chút cũ binh đều là nhìn lấy thiếu tướng quân lớn lên, từ nhỏ đã mang theo nữ hài tử ra ngoài trang bức, nhưng nữ hài tử này vẫn luôn không đổi qua. Thật sự là trai tài gái sắc một đôi a. Hai người hướng thẳng đến cách đó không xa đỉnh núi bay đi. Bích Nguyệt đưa mũ giáp gỡ xuống, một đầu tú lệ tóc dài rất tự nhiên rủ xuống. Đứng ở phía sau, Kinh Vũ Thần tựa hồ có chút bị mê chặt. Mỗi lần nhìn thấy Bích Nguyệt đưa mũ giáp gỡ xuống, này một đầu mái tóc tản mát, cảm thấy thật thật là tươi đẹp đẹp, thật sự là chăm xem không chán. Nhất là tại cái này tinh không chi hạ, càng thêm như thế, đơn giản muốn say. Bích Nguyệt mang theo tiếng cười duyên trên đồng cỏ chạy nhanh. Vũ Động, Vũ Thần, ngươi còn đứng ngây đó làm gì a? Mau tới đây a! Bích Nguyệt giọng dịu dàng cười nói. Kẻ ngu này, thật sự là đáng yêu cực. À tốt, Kinh Vũ Thần đi ra phía trước. Đương nhiên không thể học vị hôn thê như thế múa. Trước kia ngược lại là làm qua ngu như vậy sự tình. Thật là mất mặt a! Chúng ta nằm, được, tại Bích Nguyệt mệnh lệnh dưới. Kinh Vũ Thần nằm trên đồng cỏ, mà Bích Nguyệt cũng nằm tại Kinh Vũ Thần trong khuỷu tay. Đẹp không? Bích Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Kinh Vũ Thần nhìn lấy tinh hải. Quả thật rất đẹp, dạng này cảnh sắc chỉ có tại biên quan cái này nhìn thấy. Mà đều đã không nhìn thấy dạng này tinh không? Đẹp, Kinh Vũ Thần thấp giọng nói ra. Bích Nguyệt có chút nghi hoặc, kỳ thực từ nơi này lần đi ra, liền phát hiện Kinh Vũ Thần có điểm gì là lạ, nhưng sợ Kinh Vũ Thần ngại chính mình phiền, sở dĩ liền không có hỏi. giữa hai người nói chuyện một chút liền trở nên yên tĩnh. Bích Nguyệt, lần này chiến tranh khác biệt trước kia, ngươi không thể lại tiếp tục đi theo. Hiểu không? Kinh Vũ Thần trầm giọng nói ra, lộ ra rất nghiêm túc, cũng rất lợi hại nghiêm túc, không có mở một điểm cho đùa. Bích Nguyệt cũng biết, lần này trực tiếp xuất động 500 vạn, quy mô cũng là không bao giờ có. Sở dĩ lần này so thường ngày muốn càng thêm lo lắng Kinh Vũ Thần. Sợ Kinh Vũ Thần có cái gì không hay xảy ra. Ân, ta biết, Bích Nguyệt thấp giọng nói ra. Gặp được chính sự thời điểm, Bích Nguyệt vẫn là rất lợi hại nghe lời. Dạng này nữ nhân phân rõ trường hợp, nên nũng nịu thời điểm nũng nịu, nên hiểu chuyện thời điểm hiểu chuyện. Thật ngoan, Kinh Vũ Thần khẽ cười nói, khinh khẽ vuốt vuốt Bích Nguyệt mái tóc. Bích Nguyệt yếu đuối hỏi, Vũ Thần, ta luôn cảm thấy bất an, vì cái gì lần này liền phụ thân đều muốn xuất động một số dơ bẩn âm mưu. Kinh Vũ Thần thật không muốn nói cho Bích Nguyệt nghe, những chuyện này ngay cả mình đều sẽ cảm giác đến buồn nôn. Bởi vì lần này muốn đi tấn công người khác à, phụ thân là Ma Đô đệ nhất đại tướng, đương nhiên phải ấn soái. Kinh Vũ Thần khẽ cười nói, nhưng rất rõ ràng lần này là cục, hết thảy đều là gạt người. Thế nhưng là, người khác lại không gây chúng ta. Chúng ta tại sao phải qua tấn công a? Ta không hiểu rõ, Bích Nguyệt hy vọng hòa bình, không hy vọng có chiến tranh, nhưng là sự tình thường thường đều là không bằng ý. Kinh Vũ Thần nghe xong khẽ cười một tiếng, ta cũng một mực đang cân nhắc vấn đề này. Vũ Thần, ngươi cho ta nói thật, phụ thân lần này ấn soái xuất chinh, có phải hay không vì mẫu thân sự tình? Kinh Vũ Thần rất bội phục vị hôn thê đầu não a. Cái này đều bị nàng phát hiện, bất quá ngẫm lại cũng là bình thường. Phụ thân đã hơn ngàn năm không có trên chiến trường, ở vào dưỡng lão giai đoạn, những năm này một mực đang tìm trị liệu mẫu thân phương pháp. Những chuyện này Bích Nguyệt đều là biết. Bích Nguyệt, ngươi yên tâm tốt, mẫu thân sự tình, ta cùng phụ thân sẽ làm định. Kinh Vũ Thần an ủi, thế nhưng là ta cảm thấy, ta trong nhà này, hoàn toàn giúp không được gì, chỉ có thể cho các ngươi nấu cơm thật là không có dùng. Bích Nguyệt có chút tự trách, Kinh Vũ Thần trong nhà chỗ đụng phải sự tình chính mình căn liền xem không hiểu, thậm chí có đôi khi nghe không hiểu. Đứa ngốc, ta thích ngươi, cũng không phải để ngươi tới nhà hỗ trợ. Lại nói, ngươi giải quyết chúng ta một ngày ba bữa, cứu chúng ta mệnh, ngươi mới là nhà chúng ta đại công thần. Nghe được Kinh Vũ Thần lời nói, Bích Nguyệt bị chọc cười, ngươi liền biết đùa ta vui vẻ, đó là ta cả đời vinh hạnh. Cái này Kinh Vũ Thần vẩy muội kỹ xảo, không phải bình thường nghiêu bức, khó trách Bích Nguyệt sẽ như vậy khăng khăng một mực đây. Bỗng nhiên một đạo quái dị vị đạo truyền vào hai người trong lỗ mũi. Vũ Thần, ngươi ngửi được một cỗ kỳ mùi lạ sao? Bích Nguyệt cau mày một cái. Đây là cái gì vị đạo? Thật là khó ngửi a. Kinh Vũ Thần cũng ngửi được, vừa mới vẫn là xanh mùi cỏ thơm, hiện tại một chút liền biến. Đây rốt cuộc là hương vị gì? Kinh Vũ Thần làm lên thân thể đến, cảm giác một chút hướng gió, sau đó hướng phía bên phải nhìn lại. Chỉ gặp trong bóng tối có một cái hỏa tinh bay ra khói xanh, mà cái này giống như là một người ảnh. Kinh Vũ Thần chấn kinh. Người này lúc nào đến? Chính mình cũng không có cảm giác đến. Sau khi hết khiếp sợ, Kinh Vũ Thần trực tiếp đem Bích Nguyệt kéo ra phía sau. Sau đó cảnh giác nhìn lấy hắc ảnh. Bích Nguyệt cũng trông thấy hắc ảnh. Ánh mắt mang theo nghi hoặc, người này cảm giác giống như không là người xấu. Nếu như là người xấu lời nói, vừa mới đã sớm đánh lén. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.